con bé thứ 30 hay ngày rằm, mẹ cho con đi lễ lên chùa dâng hương với hoa. Thầy thương thương mến khuyên con đừng nói nhiều nhé, lại phần tùng kinh găng xiên nắng thì mới ngoan. Lòng con luôn vui sướng mỗi khi con đi lên chùa, đời như thế trong sáng bên lời kinh đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đội tràng sám hối của chùa Quảng Pháp trong đêm nay. Thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là ngày sám hối, tức là theo Phật Pháp chúng ta có ngày tối 14 và tối 30 chúng ta sám hối. Như vậy thì nhân cái ngày sám hối hôm nay thì được sự cho phép của ban tổ chức, nhất là thượng tọa trụ trì, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị giáo lý, quý vị Phật tử một đề tài gọi là vượt qua lỗi lầm. A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử, tại sao chúng ta lại sám hối? Tại vì chúng ta có lỗi lầm thôi, đơn giản vậy thôi. Mà tại sao chúng ta lại sám hối hoài? Tại vì chúng ta có lỗi lầm hoài, nên chúng ta phải sám hối hoài. Chúng ta không có lỗi lầm thì chúng ta không có sám hối. Giống như là tại sao lại có địa ngục? Tại chúng ta làm tội. Nếu chúng ta hết tội thì cái địa ngục nó có để làm gì? Tại sao có nhà tù? Tại vì có nhiều người làm sai pháp luật. Nếu không làm sai pháp luật, xây dựng nhà tù bỏ không mà để làm gì, mất công tiền đầu tư của người ta. Như vậy thì quý vị Phật tử, có cái này mới có cái khác. Như vậy đây là một đề tài muôn thuở của người Phật tử chúng ta. Nếu chúng ta không hết lỗi lầm ở trong tâm thì chúng ta không thể tu đắc được đâu. Tại chúng ta không đi đến định được. Tại vì trong Tỳ Ni Lực Tạng nói rằng nhân giới thì sanh định, mà nhân định mới sanh tuệ, mà nhà Phật phải cần có tuệ để phá được vô minh. Tất cả các đầu mối của duyên các pháp là do chúng ta không hiểu biết mà gây ra. Nếu mà chúng ta có hiểu biết rồi, chúng ta không làm sai nữa. Vì là do chúng ta không hiểu biết là vô minh, nên chúng ta phải cần có trí tuệ. Nên tất cả các chùa đều có để câu duy tuệ thị nghiệp, chứ không phải lấy tài sản hay là danh dự hay là cái gì làm sự nghiệp, mà đời tu chỉ lấy trí tuệ để làm sự nghiệp. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là chúng ta có giữ được giới mới sanh được định. Vì giới là gì? Giới là cái để ngăn ngừa tội lỗi. Vậy thì cái lỗi lầm của chúng ta làm, tức là chúng ta đã phạm vào giới. Bản thân khi chúng ta chưa làm gì hết của thân khẩu ý thì chúng ta đã giữ được tất cả các giới. Khi chúng ta nhúc nhích là chúng ta phạm cái giới đó. Quý vị Phật tử biết không? Bản thân nó là tất cả giới, chúng ta đều có ở trong tâm của chúng ta hết, mà chúng ta làm sai cái là chúng ta phạm một giới. Như vậy thì vào thời của Đức Phật Thích Ca, khi mà giáo đoàn mới thành lập, giới hạnh đầy đủ nên người ta đắc định tuệ. Xá Lợi Phất chỉ cần nửa tháng thôi đắc quả A La Hán sau khi gặp U Thấp Bà Chí và đi xuất gia. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là giới tròn đầy mới sanh được định, định mới sanh tuệ. Vì bản thân của chúng ta giới tròn đầy, nhưng mà chúng ta đã làm để mà phạm nó. Vì vậy thì trong 49 năm thuyết pháp, Đức Phật đã phát hiện ra các vị tỳ kheo tăng phạm là 250 lần, nên tạo chế ra 250 giới để ngăn 250 lần phạm đó. Chúng ta chưa làm gì hết thì chưa phạm giới, là chúng ta giới đủ, nhưng mà làm thì nó mới phạm, gọi là hành. Mà trong tư tưởng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có sở hành liên tục. Ông Mâu Tử vào thế kỷ thứ 2, ông nói chúng ta chỉ cần búng ngón tay thôi 960 niệm sanh. Một ngày một đêm thì tới là 13 ức niệm sanh trong tâm. Mà một niệm sanh theo kinh Tăng Nhất A Hàm dạy là tác ý là nghiệp, tạo ra một cái dòng nghiệp, có thể thiện, có thể ác, có thể không thiện, không ác. Như vậy thì đề tài chúng ta chia ra 4 phần. Phần thứ nhất là khái niệm về lầm lỗi. Phần thứ hai là chúng tôi nói tới nguyên nhân nào để gây ra lầm lỗi. Cái phần thứ ba là chúng ta tránh lầm lỗi như thế nào. Còn cái phần thứ tư là chúng ta vượt qua lầm lỗi. Chúng ta phạm rồi chúng ta mới vượt qua. Còn mình tránh là mình chưa phạm, mình né né mình tránh. Thấy cái gò đất cái mình chạy vòng vòng mình né mình tránh, đừng có để gướng gò. Như vậy thì chúng ta có 4 phần. Vì chúng ta đi phần đầu tiên là chúng ta đi khái niệm về lầm lỗi như thế nào gọi là lầm lỗi. Lầm lỗi có nghĩa là tội lỗi do sai lầm mà gây ra. Thì người ta gọi chung đó là lầm lỗi. Vì tội thì người ta phải đối với chữ phước không? Như vậy thì cái tội có nghĩa là ngược lại với cái phước. Vì như thế nào gọi là phước? Phước là điều nghĩ ở trong tâm được bộc lộ ra bên ngoài với cái hành động của khẩu và thân làm lợi ích cho người khác, gọi đó là phước. Từ trong cái ý khái niệm trong đầu của mình mới xuất hiện ra lời nói, xuất hiện ra hành động mà làm lợi ích cho người khác thì đây gọi là phước. Tùy vào mức độ của lợi ích mà sẽ đem lại những cái phước báo khác nhau, và tùy vào mức độ tác ý của tâm mạnh yếu mà gây ra mức độ phước báo khác nhau. Như vậy thì phước là làm lợi ích cho người khác, vậy thì lầm lỗi này tất nhiên là tội đấy. Thì ngược lại với phước là làm gì? Làm khổ cho người khác. Quý vị Phật tử có bao giờ làm khổ cho ai chưa? Có không? Mình ngồi mình suy nghĩ lại đi. Ở bên Nhật á, với ở bên Đài Loan á, người ta tu với khi tối về ngủ, quý vị Phật tử, người ta ngồi người ta nghiệm lại. Bữa nay mình làm khổ ai bao nhiêu điều, người ta ghi lại. Rồi trước khi thức dậy, người ta tâm niệm rằng mình phải làm lợi cho mọi người. Như vậy người ta bắt đầu một ngày mới người ta làm. Và tối về người ta kiểm tra lại, người ta thống kê lại mình đã làm khổ. Ngày hôm nay mình đã nói một cái lời nào để cho người ta buồn chưa? Mình có chửi rủa ai không? Mình có nói như thế một lời nào mà không ái ngữ hay không? Và hành động của chúng ta ngày hôm nay có gây đau khổ cho người nào hay không? Đó là lầm lỗi đối với nhiều tử. Lầm lỗi là những điều tội lỗi mà do sai lầm. Sai lầm có nghĩa là không đúng. Mà không đúng là không đúng gì? Không đúng chánh pháp, là không đúng lời của Đức Phật dạy. Mình phải dựa vào cái gì để mình so sánh, chứ không phải không đúng theo đạo Bà La Môn hoặc không đúng theo đạo Zen chẳng hạn. Như vậy thì mình nói là không đúng theo đạo Phật. Lầm lỗi không đúng theo đạo Phật. Mà đạo Phật là đạo gì? Đức Phật nói là đạo Phật thì khác đạo của ma. Đạo của ma là động, đạo Phật là tịnh. Nên Đức Phật Thích Ca tức là Thích Ca Mâu Ni. Mà Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc, có nghĩa là từ bi cứu khổ và tu theo hạnh tĩnh lặng của nội tâm. Như vậy thì mình lầm lỗi đây là mình làm đau khổ cho người khác. Như vậy thì khái niệm lầm lỗi là nó ngược lại với tạo hạnh phúc và tạo lợi ích cho người khác thì đều là lầm lỗi hết. Vì mình lầm lỗi trên ý nghĩ là phạm lỗi về giới của Bồ Tát, lầm lỗi trên lời nói, trên hành động là phạm lỗi của giới thanh văn. Tất nhiên là lầm lỗi chúng ta phạm trên tánh và phạm trên tướng, hai điều đều có quả báo hết. Như vậy thì chúng ta khái niệm đó gọi là lầm lỗi. Vì nguyên nhân nào mà chúng ta đã gây đau khổ cho người khác? Ông chồng á thì tối ngày đi nhậu không mà về làm khổ cho vợ con. Vợ thì tối ngày đi đánh bài với chơi số không à, làm khổ cho chồng. Thằng con đi học tối ngày chơi game online không à, làm khổ cho cha mẹ của mình. Đem về cái gì sổ liên lạc á, về sổ liên lạc rồi bắt đầu nó giả ký luôn, mượn bạn ký giùm nữa. Như vậy thì làm khổ cho cha mẹ. những cái lầm lỗi là những cái lúc chút như thế này mà chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy quý vị. Thường chúng ta không thấy điều đó. Nên là ngày xưa có một câu chuyện vui, người ta là hồi thời tạo thiên lập địa, quý vị tử, cái người mà nắn ra con người của mình á, nắn ra hai cái túi, một cái túi để ngoài trước ngực á, là túi để lỗi của thiên hạ, còn cái túi để ngoài sau lưng là cái túi lỗi của mình. Nhưng mà nghiệt một điều là cái ông này ổng nắn ra, nắn con mắt mình ở đằng trước, nên mở mắt ra thấy lỗi của người ta, không thấy lỗi của mình. Thầy gặp rồi, trời ơi trời, con đâu có làm gì lỗi lầm đâu mà ngày hôm nay con bị quả báo dữ vậy, con ăn hiền ở lành không mà. Tại vì mình mở mắt ra mình thấy lỗi người ta, không có thấy lỗi của mình đâu quý vị. Nên từ đó mình không thấy lỗi của mình, nên mình miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, kinh Du Lan phải không? Làm bừa đâu có biết gì đâu, mà không biết đó là vô minh đó. Tất nhiên là sai lầm mới gây ra lầm lỗi mà vô minh. Vậy thì chúng ta một chút xíu nữa chúng ta sẽ giải quyết như thế nào, cái cách để mà mình tránh cái lầm lỗi này, thì có cái cách để mình tránh hết cái vô minh này thì hết cái lầm lỗi. Như vậy thì cái nguyên nhân nào để chúng ta gây ra cái lầm lỗi đó của diệu tử? Như không, ví dụ như á, nhà không có tiền, cái tự nhiên á, ông chồng cắn đắng với bà vợ, có phải là nguyên nhân không có tiền mà gây ra không? Ví dụ mình nói nguyên nhân là không có tiền, như vậy thì ngày xưa chùa Hoằng Pháp còn nghèo á, mấy thầy đâu có cắn đắng với nhau đâu, đâu có đồng bạc nào đâu, cũng đâu có cắn đắng. Như vậy thì chắc là không phải tiền rồi, đúng không? Vậy nguyên nhân á, là bà vợ xấu nên ông chồng bực ông la, có phải không? Sao bà vợ nhà bên cạnh giống như thị nở mà hai chồng ta hạnh phúc? Như vậy cũng không phải nguyên nhân cho bà vợ xấu, đúng không? Vậy thì nguyên nhân là nó xuất phát từ đâu mà nó gây ra cái lầm lỗi này? Nó có bí mật ở bên trong của nó. Mình phải tìm cho bằng được nguyên nhân thì mình mới giải quyết được. Còn không tìm được nguyên nhân thì không có giải quyết được, quý vị Phật tử. Cái nguyên nhân của lầm lỗi này á, là do một cái điều mà ngày xưa tới nay nó dẫn người ta đi luân hồi đó, quý vị Phật tử. Nhà Phật gọi là bản ngã. Mà cái ta do đâu mà có? Khi chúng ta có cái ta thì có cái của ta nó kèm theo để nó nuôi cái ta này. Vậy cái ta đâu mà có? Mà nó nuôi cái ta này rồi thì sao? Thì chúng ta vị kỷ, tất nhiên là vì mình mà làm. Do vì mình mà làm đó nên không màng đến thiệt hại với những người xung quanh, nên họ bị đau khổ vì chúng ta gây tác hại, gây đau khổ cho họ. Vậy thì cái ta này do đâu mà có, quý vị Phật tử? Cái ta này là do mình sai lầm thôi. Quý vị Phật tử á, là học trong vi diệu pháp á, tất nhiên là trong đại thừa trăm pháp á, trong đó có bát thức tâm tâm vương, thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý thức mạt na thức và ai lại la thức. Thì trong đó có mạt na thức là thức thứ bảy, người ta gọi là tiềm thức á, quý vị Phật tử. Mỗi khi hành động, việc làm, tác ý của sáu cái thức đầu thì nó tạo một cái gì? Ai biết khi mà mình làm một hành động thì mình tạo một cái nhân, nhân đó ta gọi là hột giống. Hột giống nhà Phật gọi là cái gì? Chủng gì? Chủng gì? Chủng tử. Mình bất kỳ một hành động, một việc làm của mình thì tạo một cái chủng tử. Chủng tử nó không mất, của diệu tử, đời đời nó không mất, nó nhảy vô trong tàng thức nó chứa giọng á. Đừng có nói làm cái gì mất nha, đừng có làm đi ra ngoài lén, không có ông thầy nào hết trơn, thôi mình làm đại nó làm bừa vậy á, thấy không? Nhìn qua nhìn lại thấy đôi dép người ta tốt quá, xỏ mang đi, ông thầy không thấy nhưng mà tâm mình thấy, tàng thức của mình nó chứa giọng á, rồi mai mốt á mình mới bị mất lại, mình gây đau khổ người ta gây đau khổ lại, của diệu Phật tử. Mà theo nhân quả của nhà Phật á, gây đau khổ là có lời á, chứ không có lỗ. Ví dụ như á, mình niệm Phật á, mình nói rằng ái hà thiên xích lãng, khổ ải dạng trùng ba, phải không? Sông á, thì sông ái có ngàn thước nước sâu mà, tới khổ tới gì? Khổ ải tới dạng trùng ba là mình gieo nhân có 1,000 thước à, mà khổ nó tới một dạng là tới 10,000 lận, phải không? Như vậy thì mình thấy được cái cấp số nhân nó nhân lên khi mà mình gieo. Thì bây giờ quý vị Phật tử biết vậy rồi đi ra gieo nữa đi. Gieo một điều ác thì sao? Bị người ta làm lại 10 điều ác trở lên, đúng chưa? Như vậy thì thiên xích thì nó mới tới vạn khổ mà. Vậy thì mình gieo có 10 mình nhặt tới 100. Vậy thì ra ngoài mà gieo đi. chửi ta 1 tiếng, ngày mai người ta bắn nguyên một loạt đạn liên thanh, nó bắn mình lại 10 tiếng, thì lúc đó cái mình than, tôi đâu có làm đâu mà chửi tôi dữ vậy, đâu biết mình hồi xưa mình cũng đã từng gieo đau khổ người ta y cái nghiệp như vậy á, mà mình không có biết được, thì có đội đó gọi là mê lầm đó. Nên thằng thức thứ bảy á, nó nhận cái thằng chủng tử này, nó gọi là mình. Ví dụ như á, mình khởi lên một tâm sân, cái nó nói là tôi sân quá, cái tâm sân do vọng nó khởi lên, thì thức thứ bảy nó nhận cái thằng vọng đó đó, nó cho là mình, nên nói là tôi sân, vậy cái sân lúc đó là tôi đó, vậy là bản ngã lúc này là tôi. Vì nó nuôi với bản ngã, nó cầm dao nó rượt người ta, nó ăn cắp đồ người ta, nó cướp của người ta, như vậy thì nó tìm cái sở ngã là cái của nó để nó nuôi cho bản ngã này. Mà sự thật á, là thằng vọng, thằng sân nổi lên chút rồi nó mất, chứ nó đâu phải còn hoài. Mà mình nhận đó là mình, vậy mình nhận lầm hay mình nhận thiệt vậy? Mình nhận lầm phải không? Do đó Đức Phật nói mình là mê lầm, chứ thực ra là Đức Phật nói trong kinh Pháp, kinh Pháp Cú, các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Nó không có thật, tại nó khởi lên cái rồi chút xíu nó chuyển qua khác rồi, mà mình nhận đó là mình, nên mình mới sanh ra cái tâm vị kỷ, là tâm gì cái mình đó để nuôi sống nó, gọi là quy luật đấu tranh sinh tồn. Có ta rồi thì phải bảo vệ cho ta, khi mà bảo vệ cho ta rồi phải không, ta đây danh dự, ta đây là trung tâm của xã hội, ta đây ai trịch lời ta thì ta không chịu, ai trái ý ta thì ta buồn phiền, quý vị Phật tử, nên mới sanh ra một cái loạt cái chữ tự. Tự ái, động tới ta cái tự ái, ta làm được cái gì thì tự hào, ta hơn ai cái gì thì tự cao, ta làm hoàn thành thì ta tự mãn. Những cái tự đó để gieo một cái dòng nghiệp, cuối cùng người ta có một cái câu để mà trả nghiệp, nó kêu bằng tự sát. Những cái điều đó nó đập lại mình, nó đập lại mình, gọi là tự sát. Nhân quả của nhà Phật công bằng, vũ trụ mình sở dĩ tồn tại là sao quý vị Phật tử? Nó có sự cân bằng nó mới tồn tại, không cân bằng không tồn tại. Mà mình thì tồn tại với hai dạng hình thức, một dạng hình thức là vật chất và tinh thần, có nghĩa là tồn tại trên cái có và cái không thì nó mới trở thành một sự vật hiện tượng. Bây giờ ví dụ quyển sách này chúng ta là cái có phải không? Nhưng mà nếu có quyển sách này cái có không thì không có quyển sách, mà nó có cái hư không bao xung quanh nó thì cái quyển sách này nó mới có. Như vậy trong bản thân của quyển sách này nó đã cái có cái không rồi. Mà quyển sách này theo khoa học chứng minh á, thì nó cấu tạo bởi phân tử và nguyên tử. Cái nhỏ nhất nó là một nguyên tử, mà nguyên tử thì gồm có là proton nằm ở trong và electron bay xung quanh, thì khoảng cách giữa electron và proton là một khoảng không. Như vậy thì cái có này nó cũng có cái không ở trong. Như vậy thì tất cả nó tồn tại, cái có và cái không nó mới tồn tại. Như vậy thì ở trên vật chất mình coi nhân quả vật chất nè, ông Newton á, người Anh, ông ngồi buồn buồn, ông ra gốc cây, ông nằm trái táo rơi xuống cái bịch, ông mới tìm ra định lực, gọi là định lực dạng vật hấp dẫn, có nghĩa là tất cả cái gì có khối lượng nó đều có sức hút trở về tâm của nó, gọi là lực hút của trái đất. Nên ông tìm ra ba cái định lực, trong đó cái định lực thứ ba ông phát biểu, ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động ta đúng một lực. Như vậy ông mới chứng minh được cái trái banh, chúng ta đập xuống đất một cái trái banh nó tưng lên. Nếu mà mặt đất không tác động ngược lại đúng một lực bằng lực ta đập xuống thì nó không tưng lên, nó dính luôn xuống đất. Quý vị tự thấy không? Như vậy thì nó mới tạo sự cân bằng. Ta đánh cái nó trả lên cái, đánh cái trả lên cái. Đây là sự công bằng của nhân quả nè. Như vậy thì quý vị Phật tử, làm một nhân nó sẽ có một cái quả kèm theo để nó cấu trừ qua tâm và thân của chúng ta để nó tạo sự cân bằng. Mà cân bằng nó mới tồn tại. Vì mình bây giờ đang tồn tại không? Vũ trụ đang tồn tại không? Có tồn tại, tức là luật nhân quả vẫn tồn tại. Mà mình nói rồi, cái gì nó tạo ra đều có và cái không kèm theo. Hồi nãy cái có nó có nhân quả, giờ mình tính theo cái không nè. Cái có và cái không nó mới kèm theo. Như vậy thì cái có nó đã có nhân quả thì cái không nó phải có nhân quả. Cái không là làm gì? Mình làm đâu á, mình không thấy. Mình làm đâu mình không thấy, làm rồi rồi nó mất hết rồi, nó không thấy hết, nhưng mà nó vẫn còn tồn đó, để nó trả lại cái lực đó nó mới tạo sự cân bằng. Vì một việc ác này nó đâu thấy có gì đâu, phải không? Một việc thiện đâu thấy có ở đâu. Cái có mình thấy trước mắt, mình nghe được mới có. Còn này không thấy trước mắt mà mình không nghe được nữa. Mình chửi người ta không nghe, nhưng mà nó vẫn có nhân quả mà. đúng không? Như vậy thì cái không này nó vẫn có nhân quả, nó cân bằng qua thân và tâm của mình để nó tạo thành một thế cân bằng, mà cân bằng nó mới tồn tại. Đây là nhân quả nè, mới nói là luật nhân quả. Thì xưa nay không lọt một ai ra khỏi cái luật định luật này hết, phàm ở trong là tam thiên đại thiên, tức như là trong tam giới này không ai lọt ra hết. Vì nguyên nhân của lỗi lầm là do ích kỷ mà gây ra. Mà ích kỷ, tại sao lại chúng ta có ích kỷ? Như vậy thì trong kinh Tứ Diệu Đế, bài pháp đầu tiên Đức Phật dạy, nguyên nhân của tất cả ưu bi khổ não đau khổ đều do ái dục mà sanh, tức nhiên do thương yêu và ham muốn mà sanh. Mình thương yêu nó, mình ham muốn nó mới đem về mình, mới đem về riêng của mình. Nói một câu nhỏ nhỏ, có một nhà thơ làm câu thơ: làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em rồi anh đừng nghĩ tới ai. Ích kỷ chưa? Thấy ích kỷ không quý vị tử? Như vậy thì tại sao, tại sao người ta mà lại cho sở hữu của riêng mình? Tại vì mình ích kỷ hẹp hòi. Tại sao ích kỷ hẹp hòi? Tại mình thương yêu người ta, nó ích kỷ hẹp hòi. Vậy là đúng, phải do ái dục sanh không? Vậy thì thương cái gì, yêu cái gì, thích cái gì thì mình mới gom về mình. Vậy thì chúng ta có thích tiền không? Đứa nhỏ 3 tuổi móc tiền ra cho cười, quý vị tử, nằm trong chủng tử luôn rồi. Như vậy thì chúng ta ham tiền, ham tiền mới gom góp về mình. Vậy là chính xác, do ái dục mà sanh ra cái ích kỷ. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, và không có dòng sông nào như ái dục. Dòng sông nó kéo từ đời này qua đời khác, rồi chúng ta khổ đau với nó. Mà theo định luật tương phản, thương nhiêu khổ nhiêu à. Nên vì cái lý do đó mà tại sao cái người nhà của mình mà chọc giận mình tức hơn người ngoài là lý do đó. Tại vì mình thương người nhà mình nhiều, nên nó chọc giận thì tức hơn người ngoài. Cấp độ nó thương nhiêu, giận nhiêu, để chi? Để bù trừ. Định luật bù trừ, nhân quả công bằng mà. Ghét người ta làm không tức không đâu, nhưng mà càng thương thì càng tức. Như vậy thì nói là tại sao người nhà mình khó hóa giải là chỗ đó đó. Tại vì cấp độ của tâm lý nó cần với nhau. Như vậy thì mình làm sao để mà thoát ra khỏi cái ái dục là cái nguyên nhân để gây đau khổ người khác, quý vị Phật tử? Thì chúng ta tu theo pháp của nhà Phật thì chúng ta mới giải quyết được cái việc này, quý vị Phật tử. Như vậy thì lỗi lầm, cái khái niệm lỗi lầm là tội lỗi mà do sai lầm mà ra. Mà sai lầm là do mình nhìn nhận một vấn đề sai, gọi là cái nhìn của mình á, là cái kiến giải của mình á, nhìn sai, thấy giả tưởng thiệt, thấy thiệt tưởng giả, mình mới gọi là lỗi lầm. Tại vì mình sống trong sông mê mà, nên mình thấy lộn lắm, thấy lầm lắm, quý vị tử. Không thấy lầm bây giờ chỉ ra cái mình biết mình lầm liền à, quý vị tử. Thấy ra nè, mình thấy mình lầm nè, mình tính á là cái thân mình nó tồn tại mãi mãi với thời gian, nó không có mất đi. Nên chúng ta phải làm sao? Chúng ta xây cho cái nhà thiệt đẹp cho nó ở, mua xe thiệt là ngon lành cho nó chạy, rồi thậm chí chúng ta sơn phết lên đủ màu, đủ sắc cho nó luôn, tính nó còn hoài. Cái một mai nó đâu có còn hoài đâu, mà một mai mai một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gây go, mau mau lẽ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Nếu cái cuộc đời này nè, mình cho nó là bền chắc, nên nó có những người á, người ta ra ngoài mộ rồi giữ cái xác mình 100 năm, 200 năm còn nguyên ở đó. Tại hồi sống á, làm diễn viên điện ảnh đẹp quá, không nỡ bỏ cái thây của mình, quý vị tử. Nếu mình nhìn mê lầm không, thây của mình là đất nước gió lửa, nó tan ra thành bùn thành đất hết mà còn giữ yên nguyên đó, chấp vào thân còn nguyên đó, không chịu đi, không chịu buông ra, không chịu xả bỏ. Cái đó gọi là thọ đó, là nắm lấy chặt, gọi là cố chấp. Nên Đức Phật mới thiết kinh Bát Nhã: không thiệt, không sanh, không diệt, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tâm, bất giảm. Đời này tánh không của vạn pháp, nên nhìn có đó rồi mất đó. Nên khi mỗi khi mà mình nhìn ra được có đó rồi mất đó, đó là mình phát hiện ra một cái định lực. Mà định lực này làm an vui cho mọi người, đúng không quý vị? Gọi là định lực vô thường. Mà ông Albert Einstein á, là người Do Thái, người Đức, ông trốn qua bên Mỹ, ông tìm ra gọi là thuyết tương đối. Mà ngày xưa nhà bác học Heraclitus á, ông nói rằng á, là không ai tắm hai lần trên dòng sông, có nghĩa là sự thay đổi liên tục. Và ông Albert Einstein ông cũng nói là tất cả đều tồn tại tương đối, nó sẽ thay đổi với thời gian và không gian. Và Đức Phật chúng ta thì nói vô thường. Nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng người sống 100 năm không biết pháp sinh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là mình quan sát vào trong xã hội mình đang sống, quan sát vào trong cuộc đời của mình đang sống. Mà khi mình quan sát một ngày tóc bạc đi, hồi nhỏ thì tóc xanh xanh, có lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố, nhưng mà ngày hôm nay sao mà nó tóc điểm trắng pha xương, hồi nhỏ xong mà da của mình nó trắng, nó mịn màng như cô Cindy Crawford, nhưng mà ngày hôm nay sao da mình nó nhăn nheo như thị nở. Tại sao? Vô thường mà, thay đổi theo thời gian. Vì lý do đó mà chúng ta không tham đắm với nó, mà mình không làm như vậy, mà mình tham đắm cung phụng cho nó. Nên Đức Phật dạy đó là mê lầm mới sanh ra điều đó. Vì Đức Phật ngài đã có tuệ tri nên ngài đi bốn cửa thành, ngài mới thấy sanh cuộc sống rất là đau khổ, làm mẹ phải lo cho con, làm con phải lo cho cha mẹ, cuộc sống đối đãi với nhau. Rồi ngài thấy bệnh đau khổ, ngài thấy người ta chết đi, ngài thấy cụ già lụm cụm, nên ngài quay ra với A Nan, ngài than câu nghe não ruột của vị Phật tử: nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành, thân tứ đại này, ngũ hành dư sức mạnh, rụt rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nó còn gì đâu, bụi cát không mà giữ đó cả trăm năm mà. Thấy mê lầm không? Người ta gọi là mê lầm, nói thiệt á, chứ mình còn nói câu nó nặng nề hơn, sao ngu vậy? Giữ cái xác cả trăm năm giữ đó hoài, thôi vô chùa Hoằng Pháp sám hối mấy bữa, niệm Phật cái giảng sanh nó mất tiêu rồi. Ngồi ở đây mà khóc rên rỉ ở bên mộ chi cho nó hoài, giữ cái xác thân. Thân tôi đâu rồi? Ai tìm cái thân đâu rồi, quý vị Phật tử biết không? Ông Quan Thánh Đế Quân, tức như là Quan Văn Trường vào đời Tam Quốc, ở trong chuyện là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung, người ta chặt đầu của ổng, ổng mới đi tìm cái thân của ổng. Ổng là trả đầu lại cho ta, mà trong cái quyền thoại người ta kể lại như vậy nha. Thì ổng kêu gian khắp hết, mà trong một cái đêm khuya rừng xanh lạnh ngắt, ổng kêu một cái tiếng ai vọng là trả đầu lại, ta thấy ổng phi ngựa không có cái đầu. Cái đi ngang vị thiền sư diện thương ngoắt lại, là ông đi kiếm cái gì? Là tôi đi kiếm cái đầu. Hỏi cái đầu ông đầu kiếm là người ta chặt rồi, bây giờ tôi đi kiếm để mà tôi đi đòi cái đầu lại. Hỏi ông là ai vậy? Là tôi là Quan Văn Trường. Hỏi ông làm nghề gì? Là tôi là chiến binh, tôi là tướng của nhà Thục, như vậy là nhà Hậu Hán. Thì là hỏi đời ông chém bao nhiêu cái đầu của người ta rồi? Là tôi thống kê không được. Có bữa tôi ra trận tôi chém tới 3-4 tướng luôn, về cái ly rượu còn đang sủi bọt nữa. Là có ai tìm ông đòi đầu chưa? Là chưa. Ông chém người ta cả ngàn cái đầu, người ta chưa đòi nó, ông mất cái đầu ông đi đòi ai? Nói nhiêu đó ngộ gì tử, quỳ xuống: Nam Mô Di Đà Phật, cho con quy y Tam Bảo. Thì ông thiền sư mới cho ngài quy Tam Bảo. Mới thấy ông này là tướng nhà võ nên thôi kêu vô hạnh giữ chùa đi, mới có già lam thánh chúng Bồ Tát đó, là chính là Quan Văn Trường. Như vậy ông này là chấp vào thân, thì thiền sư khai ngộ một cái là mở liền đó. Bây giờ mình làm khổ người ta nhiều quá rồi, người ta làm khổ có chút có sao đâu, cứ nặng nhẹ tối ngày nhằn nhữ làm chi vậy, phải không? Như vậy thì mình mới thấy được cái đó là trí tuệ, mình mới nhìn thấy thấu tột, thấu suốt được cái đó. Vậy thì cái nguyên nhân đau khổ là do tâm ích kỷ mình gây ra. Như vậy á, thì bây giờ á, để sao á, mình mới tìm cái để mình giải quyết cái nguyên nhân đau khổ này. Tâm ích kỷ gây ra đau khổ, vậy bây giờ làm cái gì hết đau khổ? Thì làm cho nó đừng ích kỷ nữa thì nó hết đau khổ. Mà đừng ích kỷ nghĩa là vị tha, Mà vị tha là vì người. Vì người thì nó mới có cái Bồ Tát Đạo. Trong nhà Phật Bồ Tát Đạo gọi là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình. Mà Bồ Tát Đạo rõ nhất là qua nhân vật Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm, mà Đức Phật thuyết 21 ngày đêm sau khi Ngài đắc quả Đại Giác Như Lai Phật. Thiện Tài Đồng Tử đi tìm vòng vòng ở thế gian đi học, đi làm Bồ Tát trước phải đi học. Quý vị trên đường làm Bồ Tát là đi ngồi đây nghe Pháp rồi đi học chứ còn gì nữa. Đi học rồi để chi? Để đi đem cái sở học của mình, sở chứng của mình đi đem làm lợi ích cho người khác. Như vậy thì Bồ Tát phải học và thực chứng cái học của mình và đi đem những cái điều đó đến cho chúng sanh. Có nghĩa là Bồ Tát vừa tu mà vừa hộ Pháp, tức như là đem cái Pháp của mình tu được, mình học được đem đến cho chúng sanh. Quý vị không giảng được, quý vị sang băng sang đĩa cho, quý vị nói một lời trong Phật Pháp cũng được, phải không? Như vậy thì chúng ta hộ Pháp như vậy thì tự nhiên mình mất đi cái tánh vị kỷ. Mà cái đầu tiên của mất đi cái vị kỷ là cái gì? Vị kỷ là gom vô, vì mình gom vô cho nhiều. Mà làm cho mất đi tánh vị kỷ thì chỉ có cái mình bung ra thôi, đúng không? Mình bung ra, nhà Phật á có hai cái bung ra, một là bung trên tướng thì gọi là bố thí cúng dường, còn bung trên tâm á thì gọi là xả bỏ, phải không? Như vậy thì chúng ta đang bung, mà bố thí cúng dường đầu tiên nhất là gì? Chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành, đúng không? Nhà Phật giải rồi, bỏ các điều ác làm các điều lành, mà làm các điều lành là làm lợi ích cho người khác, có nghĩa là bố thí cúng dường, phải không? Như vậy thì nó liên quan tới một phần để dẫn tới có trí tuệ hết vô minh nữa. Trong Kinh Trung Bộ, phần thiền định Đức Phật dạy, nếu ta nhập vào được sơ thiền, nó có bốn tầng thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Như vậy á, là bốn tầng thiền và tới bốn cái tầng định: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Mình vào được cái sơ thiền, quý vị Phật tử, là mình phải có ý thức tỉnh giác. Mà muốn có ý thức tỉnh giác thì phải tâm thuần thiện. Mà tâm thuần thiện thì đi làm phước, làm bố thí cúng dường ta chứ còn gì nữa. Như vậy thì muốn vào thiền định thì trước hết phải bố thí cúng dường của nhiều tử. Bố thí cúng dường tưởng chừng như không có dính gì tới thiền định, nhưng mà nó là nguyên nhân để đi tới thiền định. Tại sao? Tại vì bố thí cúng dường thì chúng ta xả trên tướng trước. Mà khi chúng ta xả lên tướng, chúng ta có cái phước, mà có cái phước nó bao bọc xung quanh của chúng ta. Cái quả nghiệp ác nó đến rầm rầm, nó đụng vô cái phước này, nó dội ngược và ra hết rồi. Quý vị tử không có đụng tới cái mình nổi. Nên có phước là giải quyết được tất cả. Nên nhà Phật mà chúng ta không có làm phước là tu không có được. Có nghĩa là không có làm phước là bao nhiêu tội lỗi kiếp xưa, cái lỗi lầm mình đã gây ra nè, bây giờ nó quay về lại, nó cân bằng lại, là nó đánh ngược về lại mình. Hồi xưa mình đánh người ta một cái, giờ đánh mình lại một cái. Mình tát bằng cái nó tát một cái, mà không phải tát cái đâu, nãy chứng minh tát tới 10 cái lận, mình tát bằng cái nó tới 10 cái liền cho mình lận, xiển miệng hết quý vị tử. Bây giờ á mình tát bằng cái nó tát lại một cái, mình lấy cái áo giáp phước mình chụp một cái, nó tát vô cái áo giáp phước không, nó dội ngược về ra, không dính tới mình, không liên quan tới tôi, thấy không? Như vậy thì nguyên nhân của lầm lỗi là do ích kỷ, mà muốn hết ích kỷ thì mình có tâm vị tha thôi. Giờ tập làm phước, tập bố thí, tập cúng dường, tập vì người mà làm, cái đó là chân tướng. Hồi nãy chúng ta nói là có lý và có sự, tất nhiên là có cái có và cái không, nó mới hình thành nên sự vật và hiện tượng, đúng chưa? Mà bây giờ mình mới có đi làm chân tướng mà tâm chưa có làm gì hết trơn á, vậy cái tâm phải làm sao? Cái tâm phải xả bỏ ra thì nó có một cái phước gì? Chân tướng làm thì có cái phước hữu lậu, là cái phước có để mà làm. Còn trên tâm làm thì cái phước vô lậu. Nên trong kinh nói rằng nếu người ta bố thí mà mình hoan hỷ với cái sự bố thí của người ta thì tự nhiên phước báo ngang nhau. Phước báo vô lậu nha. Phước báo vô lậu có nghĩa là phước báo chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Ông thánh thì mới hoan hỷ người ta được. Còn mình bình thường hai người bạn đi chùa nè, người kia cúng dường 1 triệu, mình có 50 ngàn, mình nhìn cái tự nhiên nó là sao, nó khó chịu lắm, khó chịu lắm, ích kỷ, tật đố gây ra, chứ không phải là mình hoan hỷ. Mà trong kinh nói hoan hỷ thì phước nó mới ngang nhau. Còn tật đố ra làm biết nó làm sao vậy? Ý nghĩ sai sanh ra một cái nghiệp của ý của mình. Nghiệp ý của mình thì sau này cái mặt mình nhăn nhăn, sanh ra cái mặt tự nhiên mặt nó nhăn nhăn, sao thấy giống giống cái gì quá à, chứ đâu có phải đâu. Còn mình hoan hỷ mặt mình cười tươi cái tự nhiên sanh ra cái như hoa hậu à. Còn mặt mình cái trong lòng mình khởi lên tâm á, tại vì ngày mai của chúng ta là do ngày hôm nay chúng ta là họa sĩ chúng ta vẽ nên, thấy không? Chửi người ta tiếng cái nó vẽ méo cái miệng, phải không? Dòm bên đây học bên kia tự nhiên mắt lé. Không, cái này ai mắt lé thì đừng có đón đường thầy mà hỏi nha. À, cái này mình nói trên nhân quả thôi à, nói thêm trên nhân quả thôi quý vị Phật tử. Nên nó có nguyên nhân hết á. Nên mai mốt mà người nào mà đi chùa Hoằng Pháp tụng kinh niệm Phật ấy, kiếp sau sanh ra cái miệng mình nó hai đồng tiền hai bên, môi thì nó chẻ dưới chứ không có chẻ trên nha. À, răng nó đều như hạt bắp, mà hạt bắp á đều như hạt bắp nếp của mình á, răng đều băng luôn, đẹp lắm, trắng tươi à, là biết có đi chùa Hoằng Pháp tụng kinh niệm Phật. Nói ra toàn là bông hoa nở nở ra không à, chứ không phải mình nói ra toàn là đại bác với mũi tên không à. À, quý vị Phật tử, nên cái người mà hồi mình chưa tu á, mình mở miệng ra toàn là đại bác với mũi tên, đạn bắn ra nghe chéo chéo chéo. Mà mình tu rồi, rồi bông hoa lài hoa cúc hoa hồng nói ra nó thơm tho cả dùng luôn. Nhà Phật gọi đó là ái ngữ. Thế vậy Phật tử, ái ngữ là mình nói một cái điều mà người ta thương. Ái, mình nói ra cho người ta thương, chứ không phải mình nói ra cái người ta né không à. Toàn là đạn bắn ra không né chết sao? À, hoặc là nói ra toàn là không có bắn ra đạn, bắn ra nó nhẹ hơn đạn, bắn ra lưỡi câu á, móc người ta. Cái gì tử? Cấp này đẹp dữ ha. Đẹp đó trời. Hoặc là đẹp thấy ghê luôn à. Đẹp thấy sợ luôn à, đẹp như bà chằng à. Quý vị có nghe chưa? Có rồi đó. Nên mình nói ra những lời là nói vậy đó quý vị tử. Bây giờ mình tránh lầm lỗi, mình tránh làm sao đây quý vị tử? Tránh lầm lỗi là mình chưa phạm lầm lỗi, mình thấy trước để mà mình tránh. Mình tránh đi. Như vậy thì có hai nhà sư đi trên chiếc thuyền, người trước mũi, người sau lái. Thấy cái anh ngư dân đánh cá, bao dây con cá, cái lấy cái vợt xuống xúc con cá nhảy lên giăng tót ra ngoài. Thì cái nhà sư đứng ngoài trước mũi vỗ tay, hoan hô, con cá giỏi quá. Nó biết được trước là anh này sẽ hớt nó để ăn thịt nên nó nhảy ra ngoài. Nó cố để nó nhảy, nó thoát cái lưới của anh nông dân. Cái ông nhà sư phía sau là có gì hay, đợi vô lưới rồi mới nhảy hay ho gì. Chê. Ông kia là người ta bao lưới rồi mà còn biết nhảy ra, tất nhiên đi sai còn biết đường về. Còn ông đứng ngoài sau á, là có gì hay, đợi vô lưới rồi mới nhảy ra hay ho gì. Như vậy thì ông đang nói tới cái tránh, mình tránh trước. Thấy gì tránh trước, như vậy thì mình muốn đừng có làm lỗi lầm, tức đừng có gây đau khổ cho chồng con. Chồng á thì đánh bài gây đau khổ cho vợ. Vậy thì nguyên nhân gây đau khổ cho vợ là tại mình đi đánh bài hết tiền thiếu nợ. Vậy thì đừng đi đánh bài, mà đừng đi đánh bài tốt nhất là đừng có tới sòng bài. Không tới sòng bài đấy, lấy gì bài đâu đánh, có kha đâu đánh, phải không? Đó người ta gọi là tránh duyên á quý vị tử. Nên á, tại sao mà mình gây tội lỗi nghiệp quả? Là tại vì thân của chúng ta, tâm của chúng ta tiếp xúc với các cái bên ngoài, nhà Phật gọi là trần cảnh. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của mình là sáu căn. Tiếp xúc với sắc thinh hương vị xúc pháp bên ngoài, nó giống như hai cục hít, nó hít lợi nhau, sanh ra 18 thức phân biệt, u bi khổ não kéo theo trùng trùng điệp điệp liền của diệu tử. Có nghĩa là đối cảnh thì sanh tâm. Bây giờ á, mình không có gặp cái cô diễn viên điện ảnh thì mình đâu có khen cổ đẹp. Mà không khen cổ đẹp thì cũng đâu có bị á, là bà vợ ngồi sát bên nhéo một cái. Đúng không? Như vậy thì có cái cô đó ngoài trước. Hoặc là bây giờ mình không thấy tiền ta lọt thì xuống đất thì mình đâu có ngó qua ngó lại, không thấy ai bỏ túi đâu. Đúng không? Như vậy thì có tiền đó mình mới sanh tâm tham. Có cảnh đó mình mới sanh tâm ái. Có cảnh đó mình sanh tâm sân. Tự nhiên ghét cái ông này, ghét hồi nhỏ tới lớn, ghét từ trong bụng mẹ, ghét ra mà tối ngày gặp ổng hoài à, nên khởi tâm sân miết à. Như vậy thì cách tốt nhất trốn ổng đi, đâu khởi tâm sân. Có nghĩa là mình khởi lên tâm đó là do mình tiếp xúc với đối tượng. Như vậy thì các tổ hồi xưa hay lắm, cái dường tử các cái chùa gọi là chùa khai sơn tạo tự. Ở dưới này biết nhiêu đồng bằng đất trống, hồi năm chín mấy ở đây còn trống nhiều lắm, không ai cất chùa hết, mà hên hên sao có chùa Hoằng Pháp á. Chứ lên trên như chùa Vạn Linh, chùa Lá trên núi của sư ông chỉnh nó cất, gọi là khai sơn tạo tự. Ở trên núi không có ai, lên chỉnh tu dễ lắm, không nghe người ta chửi mà cũng mình cũng chẳng có thấy ai để mình mê mình thích, cũng chẳng thấy ai để mình gây phiền não cho mình. Như vậy thì người ta gọi là chánh duyên. Các vị tổ ngày xưa chọn con đường đó, ngày tu chánh duyên, để lúc mà tâm thuần thục rồi đó mới giác cái gánh như là hòa thượng Tú Giải đi vào trong cuộc đời. Chứ bây giờ á, cái tâm mình chưa có tâm lực, chưa có đạo lực, đi vô cuộc đời bắt mất tiêu rồi sao, phải không? Đâu có biết võ đâu đánh lại, đúng không? Mình yếu xìu à, tâm mình giờ không có lực, tức không có lực là yếu chứ nữa, phải không? À, quá yếu, đi vô cuộc đời bị người ta hốt liền. Như vậy thì thôi, tránh lên núi chắc ăn, tu đến một ngày nào đó đủ đạo lực rồi, thập bát ban võ nghệ đầy đủ hết, nó rồi mới xuống núi, ai đánh đỡ là đánh đỡ, đánh đỡ, đánh đỡ, đó là đạo Bồ Tát á. Quý vị tử, đó, còn bây giờ thì mình phải tránh. Vậy thì Phật tử mình ở nhà gặp phiền não nhiều, gây ra lầm lỗi nhiều, biết tránh đâu bây giờ, không lẽ trốn vô buồng đóng cửa hoài, thôi tránh vô chùa cho nó xong, nên mới có cái vụ đạo tràng. Tu 7 ngày, tu bắt quan trai, trốn vô chùa, chánh duyên ngày. Mà trong Tỳ Ni Lực Tạng dạy rằng một người tu tới hạnh xuất gia ngày bằng ngoài tu năm. Đây Tỳ Ni Lực Tạng nói nha. Quý vị tử, bằng ở ngoài tu công đức của một năm tu ở ngoài. Tại sao? Tại ở ngoài đời mình gặp duyên nhiều quá thì sanh ra cái tâm, sanh ra cái tâm phiền não nhiều quá, mà tâm phiền não này thì sẽ xuất hiện hành động và lời nói làm tổn hại người khác, đó là lỗi lầm. Nên Đức Phật dạy trong kinh rằng có hai hạng người mà được người ta tôn quý và bái lại. Một hạng người thứ nhất là không có lỗi gì cả, đó là các vị La Hán, các vị đắc đạo giải thoát. Hạng người thứ hai là biết lỗi để mà sửa, đó là hạng người thứ hai. Chúng ta nằm trong hạng thứ hai. Có ai hạng thứ nhất giơ tay lên? Không có hả? À, không có gì, chúng ta hạng thứ hai. Còn nếu mà chúng ta mà giơ tay lên cái thầy mời lên đây, thầy đi xuống thầy đánh lễ. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy ra hai hạng người vậy thôi. Thì chúng ta là con nhà Phật mà, chúng ta mới thấy cái lỗi lầm của mình thì chúng ta mới sửa đổi cái lỗi lầm của mình, mới có sám hối, phải không? Như vậy thì muốn tránh cái lỗi lầm thì chúng ta phải tránh cái hoàn cảnh, gọi là chánh duyên. Thì chúng ta vô thất, chúng ta vô chùa, tới gặp chùa gặp bạn đạo không, đâu có nổi lên cái tâm sân, quý vị Phật tử. Nên có những người quý vị Phật tử thấy biết là lỗi lầm rồi đó, mà nếu mình biết đó là sai rồi đó mà gặp thì cũng làm. Bữa đó có cái anh Phật tử này, anh này tu hành dữ lắm nha, người ta cũng gọi là cao cao thủ trong là Phật pháp á, cư sĩ. Nghĩa là bữa đó cái có anh bạn lại nhà để thăm ảnh, tự nhiên lại nhà nghe cái roi đánh chót chót là trời, ông này đánh dở hay sao ta, nhìn vô không phải quý vị tử. Ảnh cởi trần ra, ảnh lấy cây roi mây đánh ảnh, đánh nổi lên đường lăn hết. Anh này thấy ngại quá, anh bạn thấy ngại quá, về ba bốn bữa sau mới gặp lại. Sao là anh làm cái gì mà sao tự nhiên mà anh bánh anh dữ vậy, nổi lên lằn quần mình mẩy dữ lắm. Nó tức lắm anh. Tôi bắt nó là phải nghe lời theo tôi, đừng có làm sai, đừng có làm quấy, mà nó cãi tôi, nó cứ làm sai làm quấy. Nên tôi phạm lỗi lầm miết à, nên tôi phải đánh nó, tôi răng dạy nó. Hỏi tưởng sao đánh mình, răng dạy mình, cái đó là gây cái thân nghiệp của dự tử. Có một cái thích lấy đồ của người ta, thấy người ta đồ gì mới ngó qua ngó lại, cái lấy cái bỏ túi à, thấy cái hộp quẹt mới người ta mới mua đi ngang chĩa cái bỏ vô túi, cưỡng lại không được của dự tử. Nghiệp, cái thói quen, cái bản chất, bản tánh non sông dời đổi, bản tánh khó dời, một cái thói quen cũ lâu đời người ta gọi là tập khí. Quý vị Phật tử, ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta hiểu được Phật pháp, chúng ta biết được chúng ta có cái gì quý nhất, có cái viên ngọc trong chéo áo của gã đồng tử, tức như có cái chân tánh của mình á, mình thấy được rồi. Nhưng mà thấy rồi đâu phải thành Phật đâu, nếu thành Phật luôn là chúng ta đốn ngộ rồi. Nhưng mà thấy rồi chúng ta phải tu. Tại sao? Chúng ta có những cái lớp tội lỗi, lớp lỗi lầm nó bao xung quanh não dự tử, gọi là tập khí. Tập là quân tập, cái khí là cái tánh của mình sanh ra để làm những hành động nó bao xung quanh này nè, từng lớp. Ngày hôm nay chúng ta có một con mọt nó đục vô một cái, mình thấy được cái viên ngọc trong, ở trong có con mọt, có cái viên ngọc mỏng đục ra, thấy ánh sáng nó lé ra. Như vậy thì làm sao để chúng ta lấy được cái viên ngọc này làm cái của mình? Vậy thì chúng ta phải gỡ những cái lớp này, gỡ lớp này với diệt tử. Vậy gỡ bằng cách nào đây? Sám hối, gỡ nó ra, gỡ từng lớp nó ra, ngày gỡ lớp ít. Như vậy thì chúng ta vừa tu vừa sám hối để gỡ, nhưng mà đừng có chồng nó vô thêm lớp khác. Một ngày 24 tiếng tu có nửa tiếng, 23 tiếng rưỡi chồng thêm 10 lớp tu nửa tiếng cởi được con lớp, ngày thiếu nợ 9 lớp. Nên có những người đi chùa tu 20-30 năm, đụng tới cái bồ đề gai dựng lên ngược ngược. Là sao? Là tại vì chúng ta tu á, vô chùa không chịu tu mà lo bàn toàn là chuyện chơi hụi với cá độ bóng đá không à, thì đâu có tu gì đâu, nên không cởi được các cái lớp này, không cởi được cái lớp tập khí của lỗi lầm cũ của diệt tử, mà chồng thêm cái mới, nó càng ngày nó chồng lên, càng ngày nó chồng lên. Quý vị Phật tử mới thấy gì? Cái đó là chúng ta muốn tránh lỗi lầm thì chúng ta phải tránh duyên thôi. Mê số thì đừng có lợi cái chỗ bàn số, mê bài đừng có lợi sòng bài, mê uống rượu thì đừng có lợi sòng nhậu, mê cái gì thì đừng có đến cái chỗ để gây ra cái tội đó. Nhân duyên rồi mới tới gì? Nhân cách thức mới tới gây nghiệp. Mình phải tạo cái nhân ở trong tâm trước không? Nhân phái đó lụi lụi lại đó không? Nhân để tạo cái duyên cho nó, để nó sanh nhân duyên. Rồi mới cách thức làm sao mới gây tới cái nghiệp. Vậy là cộng vô bốn cái thành cái nghiệp. Vậy chúng ta không có tạo nhân nó là lấy gì đâu nghiệp nó ra ở đằng sau đó. Vậy là gọi là chánh duyên. Mà tổ chúng ta đi trước rồi chúng ta không thấy, nên ngày hôm nay chúng ta bắt trước theo các vị tổ chúng ta vô chùa chúng ta chánh. Thôi quý vị Phật tử không có rảnh thời gian nhiều thì đêm nào cũng vô chùa lại Phật chánh được chút nào đỡ chút đó, phải không? Mà biết đâu mình chánh đó gặp những bậc thiện chi thức, tự nhiên cái mình đốn ngộ cái rầm cái lúc đó mình là khai mở trí tuệ rồi, mình hết lầm lẫn luôn thì sao, lầm lạc luôn thì sao, hết lỗi lầm luôn thì sao, biết đâu ngày nào đó tự nhiên đúng cái rầm cái gọi là đốn ngộ cái đắc luôn rồi sao. Nên mình hy vọng mình ở đây mình tháo từ từ, còn không đắc được thì tháo từ từ tiệm tu, còn đắc được nổ rầm cái văn ra hết cái tập khí luôn à, lộ ra viên ngọc ta gọi là kiến tánh, là thấy tánh, là thấy viên ngọc đó, là thành Phật. Chúng ta chưa được tới đó thì chúng ta lột từ từ chứ nó cũng tới à, đúng không? Trước sau nó cũng tới à. Như vậy thì lột từ từ, ngàn miếng kiến tha lâu cũng đầy đầy tổ, phải không? Từ từ mà làm chuyện đó có gì phải tử. Vậy thì khi mà chúng ta chánh duyên không được nữa thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải phạm thôi chứ sao, đúng không? Hồi nãy đó có anh đó phạm, có cô Phật tử nói than với thầy: con tu dữ lắm thầy, mà con cứ phạm lỗi lầm miết hả? Hỏi sao phạm? Không biết làm sao nữa, sám hối hoài mà cứ phạm, sám hối hoài cứ phạm hoài. Bữa trước sám hối qua 10 phải chi ngày nào cũng có pháp sám hối, tháng có 2 ngày à quý vị, ngày 14 với ngày 30 thôi, còn lại 28 ngày kia lỗi không à. Nên cứ đợi hốt hụi, cứ mười mấy ngày làm lỗi cứ có ngày sám hối cho nó hết. Sám hối lầm lỗi, sám hối cho nó hết. Cứ làm vậy hoài, không thấy hết lỗi tội nổi. Như vậy á, thì chúng ta chưa có hiểu hết cái sám hối. Vì chữ sám hối nghĩa là sám ma, có nghĩa là bỏ các lỗi trước và chừa các tội sau. Sám hối, cái chân thật của sám hối á, là bỏ đi không làm tiếp nữa quý vị tử. Bỏ đi không làm tiếp, mà lỡ có làm tiếp thì mình cũng quyết bỏ đi tiếp nữa. Lần này không được lần khác được lần khác, có sự quyết tâm hay không, nỗ lực quyết tâm, có nghĩa là mình có sự đại hùng của tâm mình hay không đó. Quyết mình bỏ ra, quyết mình bỏ ra, song mê bể ái, mà bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Nên bây giờ chúng ta có lỗi rồi, chúng ta lên trước bàn Phật, chúng ta sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho con. Là lỗi lầm chúng con nhiều đời nhiều kiếp đến nay, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm rộng phạm điều dữ, những tội lỗi do tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tì hỉ thấy người khác gây tạo, hôm nay con đều xin sám hối. Và con xin thề với Phật rằng ngày mai con không dám tái phạm nữa, mà nếu con lỡ con tái phạm nữa xin Phật tha cho con lần sau chó à, con xin ấy nữa. Quyết tâm như vậy thì cái gốc tội lỗi trong tâm mình đã mất. Chủ yếu là cái gốc tội lỗi của diệt tử, cái ngọn thì nó chỗ ra ngoài, còn cái gốc là lúc khởi lên tác ý ác, Nên bà mẹ của Mục Kiền Liên khởi nên ý ác, nên Đức Phật nói là mẹ của ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Vì muốn xóa bỏ gốc tội đó sâu phải làm gì quý vị tử biết không? Làm phước. Làm phước mình cúng dường cho tăng đó. Quý vị tử, cái gốc của nó là làm phước. Nếu người đã mất đi, bản thân họ không làm phước được, thì con cháu người nhà phải làm phước. Mà làm phước thì mới hồi hướng được cho người đó. Mà trong kinh Địa Tạng nói rằng cái người mà chúng ta làm phước cho họ, họ được một phần. Sáu phần họ được một phần, còn lại là cái người làm phước được một phần còn hơn không. Quý vị Phật tử mới nghe trong cái giai thoại mà ngài Nan Đà Đức Phật dẫn đi ngang cái tốp quỷ đó, tốp quỷ mới than là con cháu không có chịu tu hành để mà hồi hướng cho họ, họ mong đợi ngày đêm. Nên bản thân của những người ở cảnh giới khác mà bị lỗi lầm ở trên thế gian này thì bổn phận những người thân chúng ta phải hồi hướng cho họ, họ mới hết được. Còn bây giờ nói là không nói tới những cái thành phần đó mà nói tới chính chúng ta phạm lầm lỗi thì chúng ta có pháp sám hối của nhà Phật như thế này. Cái có hai cách sám hối, cách sám hối trên tướng là trên sự, và cách sám hối trên lý. Quý vị đồng tử, trên tướng sám hối thì gồm có là tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối, hồng danh sám hối, đúng chưa? Vì tác pháp sám hối là gì? Là chúng ta quỳ trước chư tăng. Quỳ trước chư tăng mới nói tội ra, con phạm tội này này nè, chư tăng các vị là xin tha thứ cho con. Nhưng mà các chư tăng các ngài mới nói là con đâu có làm với thầy đâu mà là sám hối với thầy, con làm sám hối với ai? Là con lỡ con chửi chồng con thì về nhà con xin lỗi ổng á. Đúng không? Vậy thì tác pháp sám hối này có nghĩa là mình làm với ai thì mình kể cái tội mình ra, là xin lỗi là kể tội gì? Tôi lỡ tôi đánh anh, tất nhiên kể cái tội đánh anh ra, tôi xin lỗi với anh thì tự nhiên anh kia vui, mình vui, gốc tội lỗi nó mất. Phải không? Chứ gì đâu đánh người ta, ta hận thù mình, ta đi theo ta trả thù, mình lỡ xin lỗi ông thầy. Vô lý không? Phải không? Nhưng mà nếu mình không gặp được anh đó thì sao? Thì mình cũng quỳ trước bàn Phật, quỳ trước ông thầy, mình xin lỗi, mình sám hối lại. Tại vì mình là Phật tử, nhưng cái gốc là mình gây ra với ai? Đức Phật nói cái gì gây ra chỗ nào thì nó diệt đi chỗ đó. Vậy thì mình gây cho người ta lỗi lầm với người ta sân hận với mình, ta đi theo báo oán mình nhiều đời nhiều kiếp, thì mình phải trực diện với người ta, mình xin lỗi chứ. Nếu người đó chết đi rồi thì mình phải làm phước, bố thí, cúng dường, cầu kinh, cầu nguyện, hồi hướng cho họ. Là những quan gia nghiệp chướng trái chủ này, hồi hướng cho họ. Họ còn sống thì mình cố tìm cách gặp họ để mình hóa giải. Còn hóa giải không được nữa thì quỳ trước bàn Phật, quỳ trước quý thầy, hài tội mình ra để giải quyết được phần nào. Nhưng mà cái lòng oán hận của họ vẫn còn nguyên với mình, quý vị tử. Nên tốt nhất là gặp họ. Còn cách thứ hai nữa, quán tượng sám hối, tức như là nhìn tượng Phật và tượng Bồ Tát thân tướng trang nghiêm, làm những hạnh lợi tha cho chúng sanh mới được cái báo thân như ngày hôm nay. Thì chúng ta quán cái thân đó để chúng ta tạo một cái nhân. Cái cách thứ ba là cách này thù thắng lắm, là cách là hồng danh sám hối. Nói tên một Đức Phật ra, rồi chúng ta lại một Đức Phật là có một cái công hạnh. Ví dụ như là một Đức Phật là Tịnh Quang Bồ Tát, là ánh sáng thanh tịnh, thì chúng ta tu theo hạnh thanh tịnh và tu theo hạnh là xóa đi vô minh. Và chúng ta lại một cái, mà lại ai á? Lại Phật phải không? Lại Phật thì tôn kính Phật phải không? Mà tôn kính Phật thì đức tánh Phật xuất hiện trong tâm của mình thì nó mất đi tánh chúng sanh phải không? Lại Phật tăng công đức, đúng không? Như vậy thì lại Phật là hạnh đầu tiên, số 1 trong 10 hạnh của Võ Hiền Bồ Tát, nhất giả lễ kính chư Phật. Cái công hạnh này nó lớn nhất và nó xóa đi tội lỗi mạnh nhất và nó cải sửa tâm mạnh nhất, nên ta sắp xếp lên hàng đầu là tôn kính ai thì đức tánh người đó xuất hiện trong tâm mình. Tôn kính Phật, lại Phật thì đức tánh của Phật xuất hiện trong tâm mình, thì đức tánh ma nó phải dạt ra ngoài chứ làm sao, đúng không? Như vậy thì lại càng nhiều thân tướng càng đẹp, lại càng nhiều nghiệp chướng càng tiêu tan. Ví dụ tự nó có lý ý nghĩa và nó hết. Như vậy á thì có ba cách sám hối trên tướng. Còn sám hối trên tâm hay làm hối thực tướng của tâm là mình sám hối á, là xử lý vô ngại, có nghĩa là mình nói là các pháp của sắc này nè nó không có tồn, và các cái pháp này á nó là không đến không đi, không tăng không giảm, không sạch không nhơ, và tâm này cũng vậy, có nghĩa là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nó được bàn bạc trong pháp giới, nó y như nó là, gọi là như như, gọi là chân như. Mà tại vì qua cái ý nghĩ chúng ta mới bóp méo nó thôi. Ví dụ như cái gì mà qua cái ý nghĩ, ví dụ như nhìn cái này, chúng ta nói màu xanh, nhưng con bò tót nó nói khác đó, chư thiên nhìn khác đó, vì cái này phải xanh đâu. Qua cái tư tưởng chư thiên khác, qua tư tưởng con vật khác, qua tư tưởng của chúng ta khác, nên khi cái gì mà qua tư tưởng thì nó bóp méo của người ta liền, như vậy thì nó sai. Vậy thì nhà thiền dạy là chúng ta có làm sao để y như vậy mà chúng ta tu, mà chúng ta có sao để y như vậy thì có gây lầm lỗi cho ai không? Không, có làm sao để vậy đi, đừng có thấy đầu này mà đi thọt lét đầu kia thì thế nào cũng bị lầm lỗi mà người ta oán hận mình à. Có sao để y vậy thì tu theo hạnh này. Có sao để y vậy thì không khởi tâm, mà không khởi tâm tức nhiên là tĩnh lặng, phải không? Tĩnh lặng tức là thiền định gì nữa. Mà thiền định là gì quý vị tử? Thiền định là lặng lặng của nội tâm, tức nhiên là nhất tâm bất loạn chứ gì nữa, đúng không? Vì niệm Phật mà với tâm thiền định là niệm Phật với tâm nhất tâm bất loạn, mà nhất tâm bất loạn là không khởi, không khởi lên tâm nào cả. Có sao để y như vậy hả quý vị tử? Như vậy thì người ta gọi là đắc a nậu đa la tâm hiệu tâm bồ đề. Như vậy thì niệm Phật nam mô di đà Phật, nam mô di đà Phật, người ta chửi ngu quá, nam mô di đà Phật không nhận. Có sao để y vậy ha? Khởi lên tâm tất nhiên có sao không để y vậy rồi, đúng không? Và không khởi lên tâm nào hết, không khởi tâm này có nghĩa là đối cảnh vô tâm. Mà vua Trần Nhân Tông nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, thiền là đối cảnh vô tâm. Hồi nãy mình trốn không được rồi, trốn lên núi lên non trốn không được rồi, tối ngày gặp mặt nhau hoài thì đối cảnh vô tâm, kệ, ai làm sao làm kệ, nam mô di Phật, nam mô di đà Phật, chửi không nghe, đưa lên không thấy, hỏi không biết, nam mô di đà Phật. Vì sống gì có ai làm gì khổ cho ai đâu, mà không khổ cho ai thì làm gì có lỗi lầm, mà không có lỗi lầm thì chúng ta đi dễ, không có gây kết oán, không gây thù hằn, không có gây nghiệp ác, thì đó chúng ta từ từ cải sửa nội tâm của chúng ta. Như vậy thì tới giờ này cũng hết giờ rồi, còn 2 phút nữa hết giờ chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và thầy có mấy câu hỏi, nếu ai trả lời được thì tặng một cuốn sách này của thầy viết đây và đĩa thầy giảng đây. Hỏi đơn giản thôi, ai biết lỗi lầm là cái gì, kể ra một cái lỗi lầm là được, ai giơ tay lên. Chúng xíu cũng được nữa, chúng xíu cũng được thưởng nữa. Lỗi lầm là gì? Ai biết? Nhanh lên, còn có 2 phút của thầy, còn có 2 phút thôi. Cô biết không? Rồi, lỗi lầm là gì cô? Lỗi lầm là lầm lỗi làm cho người khác đau khổ. Chính xác, cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì tặng cho quyển sách. Như vậy thì ai kể ra mình có lỗi lầm gì? Kể lỗi một thôi, có lỗi của mình thôi. Ai kể? Ai dám mạnh dạn rồi kể lỗi, tức là phát lồ sám hối này nè. Kể là phát lồ sám hối đó, gọi là phát lồ sám hối đó. Rồi cô, có nghĩa là tác pháp sám hối đấy. Không thấy lỗi lầm của cô hả? Tu chưa được nên cũng thôi, cũng tặng cho thằng cái về nhà gắng kiếm cái lỗi lầm của mình nha, để mà tu. Quý vị tử, bây giờ ai kể lên cái lỗi lầm của mình? Chưa thấy được lỗi lầm của mình là chưa có ý thức tỉnh giác đâu nha cô. Ai tìm ra được càng lỗi lầm là tu càng tốt ấy. Làm cho cha mẹ buồn rồi dám nói thẳng nói thật. Như vậy thì quý thầy ở chùa này thương. Quý vị có đĩa Phật Pháp Diệu Huyền rồi phải không? Là bữa trước thầy giảng 17 tháng 11 á. Ai kể cái lỗi lầm của mình nữa nè. Ai kể cái lỗi lầm của mình? Rồi cô, lỗi lầm cô là gì? Một lỗi thôi. Làm cho chị buồn, cho anh chàng pháo tay. Rồi còn có một cuốn nữa, câu hỏi sao? Rồi cô lên xích lên đây. Cô có lỗi lầm gì? Nhiều quá, làm cho chồng buồn, mẹ buồn, vân vân và vân vân, cho chàng pháo tay. Và bữa nay á, làm quý thầy chứng minh nha, mô Phật thầy phó chủ trì chứng minh nha, bữa nay quý cô á, là khai lỗi của mình rồi đó, thì mai mốt thầy chứng minh xá dùm quý cô nha. À, mô Phật, vậy thôi xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và xin kính chúc quý vị Phật tử đây sắp tới nhìn thấy rõ ràng lỗi lầm của mình, và chúng ta vượt qua cái lỗi lầm của mình bằng cách sám hối. Quý vị tỉnh. ba vui khiêm tốn thật thà, bốn vui huynh đệ một nhà mến thương, năm vui sạch đẹp sân vườn, sáu vui bổn phận làm tròn trước sau, bảy vui học lý đạo màu, tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên, chín vui tính tiến ngày đêm, mười vui giấc ngủ thô phiền vô lo, mười một vui ơn nghĩa thầy cho, mười hai vui hoan nở đôi môi mỉm cười. Hai vui không nói chuyện mình chuyện ta, ba vui thiên tốn thật thà, bốn vui huynh đệ một nhà mến thương, năm vui sạch đẹp sân vườn, sáu vui bổn phận làm tròn trước sau, bảy vui học lý đạo màu, tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên, giấc ngủ vô phiền vô lo, mười một vui ơn nghĩa thầy cho, mười hai vui hoan nở đôi môi hiền. Mười một vui ơn nghĩa thầy cho, mười hai vui hoan nở đôi